Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 237. Kaioshin thỉnh cầu, kêu chặt chẽ cắn răng quan. Ánh mắt dần dần mà do nhu nhược trở nên tràn ngập phẫn nộ. Một luồng cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể nàng bộc phát ra trên sân Vegeta vẫn không có nhận ra. Được cái gì? Chàng dưới Broly đột nhiên từ vị trí đứng lên. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trên sân kêu. Lẩm bẩm nói. Cái này nữ. Nàng cũng là trong truyền thuyết siêu Saiya. Thứ bảy vũ trụ có trong truyền thuyết siêu Saiya. Như vậy làm sinh đôi vũ trụ thứ sáu vũ trụ. Tự nhiên cũng sẽ có trong truyền thuyết siêu Saiya Son Gohan cùng Đông Kaioshin bọn họ nghe được. Broly. Sắc mặt có chút lo lắng. Ngược lại hỏi dò Vũ không? Goku tiên sinh, người tương đối quen thuộc thứ sáu vũ trụ tình huống. Cái kia nữ người Saiya, nàng là người nào? Vũ không ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên sân. Thản nhiên nói, không có thể khống chế siêu Saiya. Cùng trong truyền thuyết siêu Saiya rất tương tự, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn, cụ thể là nơi nào không giống. Vũ không cũng không nói lên được. Thứ sáu vũ trụ người Saiya cùng thứ bảy vũ trụ người Saiya có khác nhau rất lớn. Người trước vóc người đại thể khá là nhỏ gầy. Nhưng mới bắt đầu sức chiến đấu so với thứ bảy vũ trụ người Saiya cao rất nhiều này tựa. Hồ cũng cùng vũ trụ xếp hạng có quan hệ. Thứ bảy vũ trụ bình quân sức chiến đấu xếp hạng là đếm ngược. Mà thứ sáu vũ trụ sức chiến đấu xếp hạng. Nhưng là ở thứ sáu vũ trụ bên trên không giống nhau. Không chờ mọi người hỏi nhiều, kêu chợt bộc phát ra hét dài một tiếng. Một luồng kinh tâm động phách năng lượng đột nhiên bay lên thử rồi. Khí tức mạnh mẽ ầm ầm bạo phát. Bốn phía thiên địa bỗng nhiên đã biến thành màu xanh nhạt. Sau đó năng lượng bỗng nhiên co rút lại. Tụ lại ở kêu trên người. Cái gì? Người đây là Vegeta vừa giơ chân lên. Muốn đem kêu đá xuống lôi đài. Chợt thấy kêu biến hóa. Giơ lên chân phải đình trệ ở giữa không trung cốt. Kêu cả người thiêu đốt màu xanh lục khí diễm. Trên người nàng bắp thịt bành trướng mấy lần. Nguyên bản cột lên đỉnh đầu tóc đã nổ tung. Từng chiếc đếm ngược lên đỉnh đầu. Đã biến thành màu xanh nhạt nàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vegeta. Đùi phải đột nhiên bắn ra. Phảng phất một cái roi sắt như thế đánh ở Vegeta trên người đùng. Một tiếng vang thật lớn. Vegeta thân thể không bị khống chế bay về đằng sau. Ở Vegeta rơi xuống đất trong nháy mắt. Kêu dĩ nhiên ra hiện tại Vegeta phía sau. Giơ lên thật cao nắm đấm. Hướng về Vegeta đầu một quyền nện xuống ầm ầm ầm. Một quyền lực lượng. Vegeta bị kêu tàn nhẫn mà đập vào đáy. Một nửa võ đài trong nháy mắt này nứt ra trên sân thứ sáu vũ trụ khán giả bùng nổ ra một trận hoan. Hô! Champa trong lòng một trận thoải mái. Hắn đang ôm bụng phát sinh cười to một tiếng. Ha ha ha, Beerus, xem ra các ngươi người Saiya cũng là như vậy a. Beerus vẻ mặt bất biến. Chụp chụp mũi nói. Champa, người trước tiên chớ đắc ý. Hiện tại là kết luận còn sớm lắm. Kêu là mạnh mẽ trong truyền thuyết siêu Saiya. Nhưng Vegeta cũng không kém. Hắn hiện tại đã tu luyện tới Super Saiya Blue. Siêu Saiya truyền thuyết đối với Super Saiya Blue. Thắng bại cũng không có quá to lớn hồi hộp đúng như dự đoán. Võ đài đống đá vụn bị một luồng kinh khí mạnh mẽ nổ tung. Một trận bụi mù tản đi. Dần dần xuất hiện một cái bị màu xanh lam sương mù trạng thái hơi nước bao vây bóng người Vegeta. Giờ khắc này dĩ nhiên đã biến thành tóc xanh. Khắp toàn thân gợn sóng thần linh bình thường khí thế kinh khủng tóc xanh. Đây là cái gì? Tại sao ta từ trên người hắn cảm nhận được thần khí tức? Champa nhìn thấy Vegeta Super Saiya Blue hình thái. Nhất thời khó mà tin nổi kinh kêu thành tiếng Vado cũng sắc mặt nghiêm túc đánh giá Vegeta. Thứ sáu vũ trụ người Saiya không có loại này hình thái. Xem ra Beerus ẩn giấu một tay bị Vado vạch trần. Beerus lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Champa, người liền đối thủ tình huống đều không làm rõ ràng được. Lại liền dám khởi xướng đánh lộn giải thi đấu. Dũng khí của ngươi ta không thể không khâm phục. Ha ha ha, đáng ghét. Kêu có thể không nhất định thất bại. Champa con vịt chết mạnh miệng. Hắn đối với Kêu vẫn có cuối cùng vẻ mong đợi trên lôi đài. Vegeta xoa xoa vừa bị Kêu đánh địa phương. Hắn khó chịu xì một tiếng. Thiết, ta không thích đánh nữ nhân. Nhưng ta càng đáng ghét bị nữ nhân đánh. Người nên bé ngoan lăn xuống lôi đài. Nói xong, Vegeta một nhảy ra, vọt tới Kêu trước mặt. Hai nắm đấm chạm đụng vào nhau. Ở trên lôi đài bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ gợn sóng ầm ầm ầm. Vừa tiếp xúc sau khi, hai người nhanh chóng tách ra. Sau đó lại lẫn nhau chạm đụng vào nhau. Một quyền một cước công kích lẫn nhau. Kêu cùng Vegeta bóng người ở trên lôi đài không ngừng lấp lóe. Liên tiếp tiếng ầm ầm vang vọng ở toàn bộ hội trường, lợi hại. Tuy nói Kêu là trong truyền thuyết siêu Saiya, nhưng cũng có thể cùng biến thân Super Saiya Blue Vegeta có sức đánh một trận. Thậm chí không rơi xuống hạ phong. Thứ 6 vũ trụ người Saiya. Thật sự rất mạnh. Son Gohan nhìn trên võ đài chiến đấu. Không khỏi cảm thán một câu siêu Saiya truyền thuyết hình thái dưới Kêu. Thực lực đại khái ở siêu Saiya chi hồng bên trên. Nhưng lại không sánh được bạo phát cường hãn Super Saiya Blue Broly cũng gật gù. Tuy rằng không quá như thừa nhận. Nhưng siêu Saiya truyền thuyết năng lượng. Cái này Kêu mạnh hơn ta một ít còn có nửa câu nói không nói. Broly giờ khắc này đã nắm giữ tiến một bước biến thân. Coi như là đối phó biến thân Super Saiya Blue Vegeta đều thừa sức. Đương nhiên sẽ không kiêng kỵ chỉ là một cái Kêu giáo. Giáo, giáo, Kêu mở ra hai tay. Toàn bộ thiên địa năng lượng điên cuồng hướng về bàn tay của nàng hội tụ. Bầu trời đầu tiên là biến thành màu xanh lục. Sau đó là một vòng màu nâu nhạt vòng sáng. Cuối cùng lại biến trở về bình thường sắc thái sau đó hai tay sáp nhập. Một luồng năng lượng mạnh mẽ cột sáng đột nhiên bắn nhanh ra xa xa. Vegeta phát sinh một tiếng khinh bỉ cười lạnh. Final Flash. Ở Super Saiya Blue hình thái dưới triển khai Final Flash. Toàn bộ trên lôi đài đều bùng nổ ra một mảnh tráng kiện tia chớp màu vàng óng. U Lam năng lượng ở Vegeta song trưởng lên hội tụ. Ở đạt đến đỉnh cao thời điểm đột nhiên bạo phát ầm ầm ầm. Kêu năng lượng cùng Vegeta Final Flash ở giữa không trung gặp gỡ. Lại như là hai viên sao chổi kéo lấy cái đuôi dài đằng đẵng. Sau đó đụng vào nhau. Trong phút chốc bùng nổ ra tính chất hủy diệt sóng khí. Mạnh mẽ dư âm năng lượng điên cuồng trùng kích bốn phía khán giả. Dường như muốn đem chỉnh cái tinh cầu đều xé nát lồng phòng hộ. Whis tay mắt lanh lẹ. Đột nhiên vung lên pháp trượng. Từng khối như mặt gương giống như phòng hộ màn ánh sáng bao phủ võ đài bốn phương tám. Hướng, năng lượng mạnh mẽ dư âm đánh vào phòng hộ màn ánh sáng bên trên. Lại như là sóng biển đánh ở nham thạch bên trên. Nhất thời nổ thành vô số nát hoa. Sau đó tiêu tan vô ảnh chiêu thức đối đầu kết quả là Vegeta chiếm cứ thượng phong. Hắn tuy rằng không phải người nhà họ Son. Nhưng Vegeta thê tử là Vũ không chị vợ. Cùng người nhà họ Son chiêm thân mang cố. Vegeta sóng khí công được tăng mạnh Final Flash đánh tan Kêu sóng năng lượng. Kêu không né tránh kịp. Bị năng lượng dư âm ném a Kêu từ giữa không trung hạ xuống. Vegeta nhưng hóa thành một đạo lưu tinh. Nhằm phía Kêu ầm. Vegeta không chút nào thương hương tiếc ngọc hướng về Kêu từng quyền công kích. Kêu bạo phát toàn lực chỉ mạnh hơn siêu Saiya chi thần. Mà đối mặt biến thân Super Saiya Blue Vegeta. Liền bắt đầu giật gấu vá vai Kêu muốn thua. Nhìn trên sân Kêu đã rõ ràng rơi xuống hạ phong. Champa sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Xem ra là chính mình tính sai. Không nghĩ tới phía bên mình người Saiya. Lại không phải Beerus bên kia đối thủ. Vẫn ngồi ở thính phòng không nói lời nào thứ 6 vũ trụ Kaioshin. Bỗng nhiên đứng lên. Hắn quay về Vado nói rằng. Ta kháng nghị. Thứ 7 vũ trụ sử dụng dung hợp chiến sĩ dự thi. Ta yêu cầu thứ 6 vũ trụ cũng đồng dạng có thể phái ra dung hợp chiến sĩ. Cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.